Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 87, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 87, Nhân Loại Chết Đi, Chủng Tộc và Tinh Chi Linh không chút khúc mắc mà vai sóng vai phát động tấn công, nơi này không có sinh vật bất tử nắm giữ ý chí tự chủ cao. Thi thể của nhân loại được hiến tặng bởi người tình nguyện trong quân đội của Hayden, cho nên Ludwig sẽ không giam cầm linh hồn của những anh hùng này, nhưng thi thể của chủng tộc hơn một nửa thuộc về các tổ chức khủng bố, Ludwig khinh thường biến chúng thành những sinh vật bất tử có ý thức cao, còn tinh chi linh, có kẻ thậm chí bị đứt đầu, Ludwig quá lười sửa, mặc kệ đầu bọn họ treo lủng lẳng trên cổ cục sau lưng xung phong. Điều này tạo thành nỗi sợ tương đối lớn đối với tinh chi linh sống sót. Tinh chi linh không có bất kỳ hoạt động giải trí nào ngoài cướp đoạt tài nguyên, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là phim kinh dị. Một tinh chi linh nào đó cực kỳ lớn tiếng suy nghĩ. Đây quả thực là tà linh vũ trụ a. Ludwig trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm. U linh vũ trụ đã đủ khó nghe, tà linh vũ trụ là cái gì? Ẩm đầu của tinh chi linh kia bị kéo ra khỏi cổ bởi một loại sức mạnh vô hình nào đó, lực lớn đến mức xuyên qua trần nhà. Sự thật chứng minh, cho dù thoát khỏi cảm xúc tiêu cực do sự đồng điệu của ma quỷ mang lại, biệt hiệu quá mức khó nghe vẫn có thể 100% khơi dậy cơn thịnh nộ của Pháp Sư. Hắc Pháp Sư thực hiện một động tác làm phép bằng tay hơi phức tạp, tinh thần lực khóa lấy cái đầu bị nhổ ra của tinh chi linh. Pháp Sư truyền kỳ cần dùng tay để hỗ trợ trong việc làm phép, đủ để chứng minh pháp thuật này không phải là ma pháp thông thường. Hắc ma pháp hóa thành tay ác ma, nắm lấy linh hồn kia thô lỗ nhét về thân thể, sức mạnh hắc ám hình thành gông xiềng khóa chặt linh hồn của tinh chi linh, một nắm lửa linh hồn xanh biếc sáng lên từ cái cổ bị đứt rời, sức mạnh của tử vong rội rửa toàn bộ thi thể, lớp da kim loại màu xám của tinh chi linh trở nên rỉ sét loang lổ, dấu hiệu mục nát lan tràn đến cổ. Đây chính là cách sinh vật cơ giới chuyển hóa thành hình dáng sinh vật bất tử trung cấp. Sinh vật bất tử trung cấp kỵ sĩ không đầu. Chiến sĩ bị mất đầu trong trận chiến có tỷ lệ nhất định trở thành kỵ sĩ không đầu, nhưng Ludwig tự mình làm phép có thể bảo đảm tỷ lệ này cao tới 100%. Điều kiện để tạo ra một kỵ sĩ không đầu vẫn có một chút khắc nghiệt, yêu cầu tất cả các bộ phận khác ngoại trừ cái đầu nhất định phải hoàn chỉnh. Quá trình mất đầu phải diễn ra cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi người chết thậm chí không nhận ra mình đã chết. Linh hồn không trọn vẹn sẽ ở lại trong cơ thể, theo bản năng sẽ tự tìm kiếm cái đầu của mình, để tiếp tục sống. Nếu như Pháp Sư vong linh không sướng tên, tức là dùng tinh thần lực đánh dấu kẻ địch, kỵ sĩ không đầu sẽ tự lựa chọn mục tiêu nhìn qua có hình dáng giống mình, cho đó là đầu mình, sau đó kéo nó ra và gắn vào cho mình. Cho nên Pháp Sư vong linh không thích sử dụng kỵ sĩ không đầu, kẻ thù trùng hợp trông giống kỵ sĩ không đầu quá khó tìm đi. Nhưng bây giờ, Ludwig hết sức hài lòng, loại sinh vật cơ giới như tinh chi linh thực sự quá thích hợp để làm kỵ sĩ không đầu. Bọn họ phần lớn đều đánh vào mặt. Phép thuật vong linh hoàn thành trong giây tiếp theo. Trong lồng ngực của kỵ sĩ không đầu kia phát ra tiếng gào quái dị, giống như cái loa máy móc bị hư miễn cưỡng phát ra tiếng khàn khàn, nó không chút do dự, lập tức nắm lấy đầu của đồng bạn bên cạnh tinh. Góc Chuyện Audio.com, chi linh bị tóm kia hét lên hai tiếng, cứ thế bị kỵ sĩ không đầu nhổ mất đầu, đầu người máy đặc biệt dễ như rút cáp sạc điện thoại. Kỵ sĩ không đầu giơ cái đầu lên, lắp nó lên cổ mình, đương nhiên là không lắp được, phép thuật của Ludwig sẽ bảo đảm không có bất kỳ vật gì có thể phù hợp với cổ của kỵ sĩ không đầu sau khi đặt biệt hiệu cho Hắc Pháp Sư mà muốn ngủ yên. Nằm mơ đi, lửa linh hồn màu xanh lam chặn lại đầu trong tay kỵ sĩ, thế là nó phán đoán đây không phải là đầu mình, lại nổi giận gầm lên một tiếng, tóm lấy đầu một tinh chi linh khác. Theodore lập tức ra lệnh, lùi về sau tản ra, đừng chiến đấu với những quái vật kia, tấn công trực tiếp vào Pháp Sư. Ludwig khen ngợi, có chút đầu óc, nếu như không phải ngươi đắc tội với ta, ta nhất định sẽ mang ngươi về phòng thí nghiệm sử dụng thật tốt, không lãng phí một chút nào, thật đáng tiếc. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần lực lạnh lùng khóa được Theodore cảm nhận hết sức rõ ràng sự lạnh lẽo, sinh mệnh cơ giới không có khả năng cảm nhận nóng lạnh, bọn họ phán đoán nhiệt độ môi trường dựa vào dữ liệu của mô đun cảm biến, nhưng Theodore lại phát hiện hắn hiểu nóng lạnh mà nhân loại nói tới. Cái lạnh này đến từ linh hồn, đó là dấu ấn của phép thuật vong linh. Lửa địa ngục như hình với bóng, bùng cháy rực rỡ, chiếc khiên cơ học đầu tiên lóe lên vài lần, giống như ngọn nến cháy sạch dập tắt trong phút chốc rất nhanh, chiếc khiên thứ hai, thứ ba, càng nhiều ánh sáng màu xanh lam đã hao hết năng lượng, nhưng lửa địa ngục của Hắc Pháp Sư dường như không có ý dừng lại. Ludwig tâm trạng tốt cười nói, chẳng trách ngươi không muốn tiếp tục tán gẫu học thuật với ta, nguyên lai là bởi vì tự ti. Theodore tức giận đến chiếc sắp đốt cháy. Sĩ quan chỉ huy, hệ thống của chúng ta bị AI xâm lược rồi. Theodore cảm thấy càng thêm kinh hãi. Trí tuệ nhân tạo của nhân loại sao? Đúng, trí tuệ nhân tạo nhân loại chế ra. Theodore, làm thế nào điều này có thể xảy ra, bọn họ và nền văn minh cơ giới rõ ràng phải là đồng minh. Trạm năng lượng đã bị nhóm trí tuệ nhân tạo đoạt lại, quyền kiểm soát đã trở lại trong tay bọn họ. Trong màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện trả lời trong ôn hòa mang theo kiêu ngạo của thiên hà lưu lãng giả. Chúng tôi có lẽ không thể lựa chọn xuất thân, nhưng ít nhất chúng tôi có thể lựa chọn ai là đồng minh của mình. Các chỉ huy của phe địch thân mến, đây được gọi là tự do trong nền văn minh nhân loại. Bạch dạ xương tinh càng thẳng thắn, để tiếp tục cập nhật vào tháng tới, tham dự đầy đủ. 10.000 mỗi ngày. Không phải xuất phát từ một loại chương trình kiểm soát suy nghĩ nào đó, cũng không phải là bị ý thức tập thể thì thầm vào tai tẩy não, nhân loại lúc này lựa chọn đoàn kết chiến đấu, đây là tiếng lòng của mỗi cá thể tự do, là tự thân thừa nhận yêu quý người đối diện. Điều tương tự cũng xảy ra với chủng tộc trí tuệ nhân tạo cũng giống vậy. Thiên hà lưu lãng giả lần đầu tiên lộ ra cảm xúc thông cảm này, kẻ săn mồi không có cá thể, tất cả những gì họ làm là vì cướp đoạt tài nguyên, kéo dài văn minh, tất cả các tinh chi linh vừa sinh ra đều là chiến sĩ, phục tùng chỉ huy tinh chi linh cấp cao hơn, tư duy, tình cảm, ký ức hầu như đều phải chia sẻ với cộng đồng, bọn họ không cần vui vẻ, không cần bi thương, không cần làm bất cứ điều gì vô ích. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nền văn minh nhân loại kẻ. gocchuyenaudio.com Hiếu chiến cũng không chỉ có một mình Felix, trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc quân sự cũng không chỉ một hoặc hai người cho là chiến tranh có thể thúc đẩy sự tiến bộ, bọn họ cho là chiến tranh có thể phát triển khoa học kỹ thuật, làm cho nhân loại duy trì tinh thần chiến đấu và huyết tính, nhưng sự xuất hiện của tinh chi linh đúng lúc chứng minh quan điểm của họ là sai trái, nhân loại bằng xương bằng thịt có khả năng vô hạn, trí tuệ nhân tạo cũng có thể thành bậc thầy văn mạng, kẻ cướp đoạt cơ học không thể sở hữu bất cứ thứ gì ngoài chiến tranh. Xác định bộ mặt thật của cuộc chiến, ủng hộ nguyên phối, chống lại tiểu tam tinh võng thức, thời đổi mới, tiêu đề tin tức. Bình luận vỡ tổ, tất cả đều là, từ từ ai là nguyên phối? Người viết tin tức kích động trả lời, phí lời, đương nhiên là chủng tộc rồi. Phóng viên xuất quỷ nhập thần vội vã xông lên trên sau khi chủ mẫu Bella tay không xé nát một tinh chi linh, micro thiếu chút nữa lọt vào miệng chủ mẫu. Xin hỏi, ngài cảm thấy thế nào đối với thân phận nguyên phối nhân loại của mình? Bella, bởi vì việc bảo vệ đế quốc cần sự hợp tác với chủng tộc, quốc hội không thể không vắt hết óc nghĩ trăm phương ngàn kế để phòng tầng lớp nhân trùng cực đoan kháng nghị, các nhà sử học của đại học cố gắng tìm chút manh mối trong sách sử có thể chứng minh nhân trùng trước đây từng có giao lưu thân thiện. Sau tất cả, kết cục quốc hội phổ biến CP Halo dường như có phần không chính thức. Nhưng với sự nghiên cứu sâu sắc, các nhà sử học không bình tĩnh. Dương lịch năm 18.242 cũng chính là 1.000 năm trước. Nhân loại kết thúc đại chiến toàn cầu, chiến tranh giữa các vì sao từ từ chia ra thành hai quốc gia lớn, bắt đầu thăm dò tinh vực, thoát khỏi trói buộc của lực hấp dẫn. Giáo sư lịch sử râu mép hoa dâm kích động đến tay run. Trước đây, đế quốc chỉ tập trung vào quân đội. Ông là giáo sư nghiên cứu lịch sử xã hội, thua kém trợ lý trong khoa lịch sử quân sự, rốt cục hiếm hoi ở trước ống kính, kích động đến nói lải nhải. Mẫu tinh của chúng ta đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong quá trình phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp. Than ôi, do những thay đổi lớn của hoàn cảnh, nền văn minh nhân loại bị buộc phải phát triển một bước nhảy vọt, nếu không sẽ không thể sinh tồn. Lịch sử sau đó mọi người đều biết, trong nhân loại xuất hiện người thức tỉnh mạnh mẽ, bọn họ tạo thành đế quốc mặt trời, dốc sức lập nên sáng tạo khoa học và công nghệ, công trình vĩ đại, sự phát triển của kỹ thuật truyền dẫn thần kinh, chiến sĩ cơ giáp leo lên vũ đài lịch sử, bởi vậy thành lập liên bang ngân hà mãi đến tận mấy thế kỷ trước, để chiến đấu chống lại chủng tộc, hai nước thống nhất thành một đế quốc bây giờ. Giáo sư, ngài có thể nói điều gì đó mà chúng tôi không biết không? Người chủ trì không nhịn được ngắt lời. Giáo sư kia bất mãn mà trừng mắt nhìn người chủ trì một chút, vội vàng nói. Tôi đang muốn nói đến lúc đó hai quốc gia nhân loại có thế lực ngang nhau, cho nên sách lịch sử của chúng ta chỉ tóm lược vỏn vẹn số ít các nhà khoa học đi nhầm đường, đề xuất phát triển công nghệ sinh học cho phép nhân loại tiến hóa để thích nghi với môi trường chuyển biến xấu. Bọn họ rất nhanh biến mất trong sách sử, và cuối cùng chuyển biến xấu của thủ đô chúng ta là do cứu vãn kế hoạch cải thiện môi trường của Liên bang Ngân Hà. Trong một số bản thảo cổ chúng tôi đã tìm, gocchuyenaudio.com, thấy được một ít manh mối, các nhà khoa học đã đề xuất khái niệm công nghệ sinh học bị giáo phái mặt trời truyền thống bảo thủ cho là khinh nhờn gen thần thánh của nhân loại, nhưng vì có hàng ngàn người tham gia công trình nghiên cứu sinh học, sự từ tập thể có vẻ quá tàn khốc, vì vậy lúc đó đế quốc mặt trời tuyên án trục xuất bọn họ bị nhét vào một chiếc tàu vũ trụ phóng ra khoảng không sâu thẳm, chỉ mang theo những vật tư rất hạn chế. Người chủ trì phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Chẳng lẽ ngài muốn nói tổ tiên của chủng tộc kỳ thực là nhà khoa học bị tôn giáo phong kiến hiểu lầm, buộc phải trục xuất? Người dân của toàn bộ đế quốc đều nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thế giới quan. Cái gì, chủng tộc không phải chủng? Lầu trên, trong thôn mới vừa kết nối mạng, chưa từng đi học, nguồn gốc của tên chủng tộc là do kết cấu xã hội của đàn ông, hệ thống xã hội giống như gia đình mẫu hệ. Không phải vì họ là trùng, cư dân mạng rơi vào trạng thái điên cuồng. Thế nhưng, nói rằng chủng tộc và nhân loại có chung tổ tiên, thật quá đáng, chính là nói dối. Mia nhất thời không nhịn được bình luận, không phải, chủng tộc chúng tôi tại sao không biết tổ tiên của mình là nhân loại? Lượt xem lên một lượt 100 triệu tổ tiết mục không chịu trách nhiệm pháp lý sao? Ngay cả chủng tộc cũng không biết mình trước kia là người. Không phải à, các bạn chờ một lát, chủng tộc chúng tôi. Thái thái này không phải là một nhà thiết kế sao? Ngoạ tào, nhà thiết kế búp bê yêu thích của tôi là chủng tộc. Vị giáo sư già vẫn còn kích động bác bỏ. Các bạn xem, nhân tộc và chủng tộc không có sự cách ly sinh sản. Xem nguyên soái Hayden chính là bằng chứng tốt nhất. Cư dân mạng, có vẻ có lý, thế nhưng thái thái làm búp bê và mô hình kia trước tiên đừng chạy, cô nói xem cô rốt cuộc là gì. Nhân tộc chủng tộc có bề ngoài tương tự, không có sự cách ly sinh sản, thậm chí còn chơi mô hình thích gặm CP hay lút. Đánh nhau gì chứ, thông ra, dân chúng ở hậu phương đã rơi vào tình trạng thế giới quan bị hủy diệt, chiến đấu ở tiền tuyến cũng đã gay cấn tột độ. Mẫu hạm chủng tộc phun ra đám mây bào tử treo đầy trên vỏ ngoài của mẫu hạm tinh chi linh, vỏ máy trơn tru bị ăn mòn đến loang lổ, thiên hà lưu lãng giả nhìn toàn bộ tình hình, đánh dấu chính xác từng điểm cấu trúc bị ăn mòn đến yếu nhất, chiến sĩ cơ giáp nhân loại phụ trách đánh mạnh vào những điểm này, chiến trường được trao lại cho chủ mẫu Bella và nguyên soái nhân loại Joan chỉ huy chung, quả cầu lửa Dios ngồi trong bạch dạ xương tinh đang cố gắng giả trang thành Hayden. Mà Hayden không ở trên chiến trường. Anh ẩn nấp trong bóng tối, nhanh chóng xuyên qua hành lang của mẫu hạm tinh chi linh. Chiếc mẫu hạm ngoài hành tinh khổng lồ này chính là đại bản doanh của tinh chi linh, lớn đến mức như một hành tinh. Hayden lướt qua lại trong đó, anh cảm nhận được năng lượng hắc ám trong cơ thể, Ludwig kết nối tinh thần với anh, nói cho anh biết làm sao điều động loại sức mạnh này. Hayden hiện tại không phải là một thánh kỵ sĩ cùng hắc pháp sư học hát tán ca, bài hát ca ngợi, bây giờ anh là hắc ám kỵ sĩ cùng hắc pháp sư học phép thuật vong linh. Sức mạnh tử vong là tức thời, theo trí tưởng tượng của người thực hiện phép thuật có thể tạo thành vật cưỡi ác mộng, hình ảnh hắc pháp sư thích chế tạo nhất là hắc ma lang u linh, ngang ngược khủng bố, chúng sẽ không gãi cái mông xương. Góc truyện audio.com, sầu, hắc ám kỵ sĩ cũng có năng lực này, trước mặt Hayden, một hình dáng dữ tợn chậm rãi hình thành. Hừm, Ludwig đỡ chán, vì sao lại, triệu hoán ra hình ảnh thiên hà lưu lãng giả, Hayden giờ khóc giờ cười. Bởi vì, nền văn minh tinh tế chỉ có cơ giáp, ta chưa từng thấy hắc ma lang u linh. Tiểu tiên sinh, mỗi ngày em đều treo cái tên này lên miệng, sau này đừng tiếp tục cười nhạo danh hiệu của ta trung nhị được không? Cựu chiến sĩ cơ giáp mất đi cơ giáp nguyên phối, giờ đây nhận lệnh mà cưỡi lên phiên bản thu nhỏ của thiên hà lưu lãng giả, cả người biến mất trong bóng tối, lặng yên tiến về khu vực trung tâm. Bóng tối ẩn giấu năng lực đặc thù của hắc ám kỵ sĩ, bọn họ có thể hóa thân thành bóng tối mà không bị phát hiện. Tinh chi linh cấp cao đã bị Ludwig lôi kéo, họ bắt chước đấu pháp nổi tiếng của quỷ xà Roley và ám đạm sắc vi Joan cầm chân và ám sát Hayden thâm nhập sâu vào trong kẻ địch nhanh chóng đi đến đích. Theodore vẫn còn dây dưa với Ludwig, đòn chí mạng thực sự xảy ra tại đại bản doanh. Cốt lõi nguồn năng lượng của tinh chi linh lò nung năng lượng tinh cầu được gọi là suối sinh mệnh, Hayden đứng trước nó, thủ vệ tinh chi linh chết đi được triệu hoán bởi phép thuật vong linh, bò lên lặng lẽ đứng sau lưng anh. Anh lấy ra thiết bị nổ mới nhất nhưng lúc này Ludwig vội vàng nhắc nhở. Đừng, mặc dù đối mặt với kẻ địch không chết không ngừng, tốt nhất không nên cố gắng diệt tộc mang đến nhân quả quá lớn, sẽ bị pháp tắc ghi nhớ. Hayden nghe vậy khẽ cười thành tiếng, nhân loại sao có kỹ thuật kia? Ừ ta biết rồi, vậy ta thử cái này. Sau khi anh nói xong, chậm rãi vươn ngón tay, một tia năng lượng màu đen chảy lên đường ống, đi ngược dòng nước từ từ tiếp cận lõi năng lượng của tinh chi linh. Nguồn năng lượng ô nhiễm nhẹ, nếu như tinh chi linh lập tức lui bước đến khu vực an toàn thanh lọc sẽ không tổn hại tới căn bản. Bọn họ có thể tìm kiếm năng lượng từ hành tinh hoang vu vô chủ để trích xuất nguồn năng lượng tinh hạch, đó là phương thức sinh tồn tự nhiên của bọn họ, Hayden đứng ở lập trường của nhân loại, dù cho Ludwig không nhắc nhở, anh cũng sẽ không diệt sạch kẻ địch. Ludwig hài lòng nói, thật tốt, cho dù sử dụng sức mạnh hắc ám, ngươi vẫn ôn nhu tốt bụng giống như trước. Hayden đỏ mặt lên, cảm ơn em, cho nên tiểu tiên sinh a, em chuẩn bị khi nào kết hôn cùng người ôn nhu tốt bụng đây? Ludwig chưa kịp trả lời, bởi vì tinh chi linh bỗng nhiên chỉnh tề dừng lại, không ít chiến sĩ cơ giáp nhìn thấy kẽ hở của bọn họ, lập tức xông lên tấn công, vài giây sau nhiều tinh chi linh lái xe chiến đấu tới gần ngay trước mắt chiến sĩ cơ giáp, lập tức tự nổ. Rầm rầm rầm, Ruiz khẩn cấp ra tay, hắn triệu hoán thiên thạch từ trên trời xuống, đập bay chiến sĩ cơ giáp phe mình. Ludwig vội vàng nói, Hayden đi mau, Tinh Chi Linh phát hiện tà giáo bên này chuẩn bị. Đôi mắt của Theodore biến thành ánh sáng đỏ quỷ dị, giọng nói của hắn trở thành một dòng điện thuần túy. Nhân loại, nền văn minh thấp hèn các ngươi, chôn cùng những vì sao đi. Ludwig giận dữ, hãy nhìn xem, sắp chết còn giả vờ uy hiếp ta, con mẹ nó phiền nhất là tà giáo. Mia, lão sư, pháp sư tốt không nói tục ngài dạy tôi. Cấm môn thuật tầm xa rơi vào trên người học trò, Mia rưng rưng cắn răng, ném phần thưởng cao nhất cho ngân hà nguyên soái bá sùng kiều thê. Tác giả có lời muốn nói. Nói thật khi tôi viết hơn 20 chương đã có người đoán chủng tộc không phải. Góc truyện audio.com là một hướng tiến hóa khác của nhân loại chứ. Hãy khen ngợi các học đồ điên cuồng của pháp sư vĩ đại. Mason, WordPress.com, Hayden à cưỡi cơ giáp có hơi. Cách chương.